Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Ngã dục phong thiên, tập 300. Chương, một cái cảnh cáo. 16 ngày. Mạnh Hào kiên trì ở trên siêu thoát tế đàn đến ngày 16. Chuyện này đã sớm khiến cho toàn bộ thương mang phái chấn động đến cực hạn. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy rung động. Nhất là vào giờ khắc này, khi Mạnh Hào mở mắt ra thì trên người hắn liền tỏa ra khí tức siêu thoát, khiến tất cả mọi người đều thầm rung lên. Hơn nữa, từ trong con mắt màu mẫu của Mạnh Hạo còn phát ra một cỗ hung tàn không cách nào hình dung. Chỉ nhìn vào cặp mắt của hắn đã khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với một con hung thú viễn cổ vậy. Mạnh Hạo không vẫn như siêu thoát. Ấn ký đề cụ cấp của hắn thời khắc này trăng trắc vùng vỡ lần thứ ba. Trong khoảng khắc ấn ký vỡ vụn, hai mắt mở ra, thì ý thức của hắn cũng tách rời khỏi ý siêu thoát tế đạn. Khí tức siêu thoát xung quanh hắn tràn ra ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, tạo thành một cỗ gió lốc vô cùng lớn. Gió lốc này ầm ầm cuốn lên như nối tiếp cùng bầu trời, từ xa xa nhìn lại, trong mà giật mình. Nhìn cổ cuồng phong vô tận kia, lão nhân trưởng giáo liền biến sắc mặt, lập tức lui về sau. Thiếu niên áo bào vàng cùng với sao cụ đông cũng không chậm trễ chút nào lui về sau. Về phần những người khác còn hơn thế. Trong chớp mắt, mọi người đã kéo giảm khoảng cách với tế đàn 10.000 trượng, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức cuồng bạo trên tế đàn lúc này. Trong chấn động vang vọng, cổ lốc xoáy kia như muốn xuyên qua bầu trời, xác nhập vào trong cổ hư vô, bao la mờ mịt. Tại đỉnh tế đàn, nơi trung tâm gió lốc, lúc này hai mắt Mạnh Hạo mở ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời chằm chằm, ánh mắt của hắn như có thể xuyên thấu bầu trời, thấy được hư không bên ngoài, thấy được tồn tại mà người ngoài không thấy. Là người. Cặp mắt Mạnh Hạo càng thêm đỏ thẫm. Ba lượt đệ cũ cấm của hắn tan vỡ, lần đầu tiên khiến Mạnh Hạo cảm thấy khó hiểu, lần thứ hai khiến hắn chấn động, lần thứ ba. Trước cuộc hắn cũng ấn chứng được suy đoán trong lòng, thấy được đáp án. Quả thực là có một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, quấy nhiễu quá trình tu hành của hắn, khiến cho đệ cũ cấm của hắn tan vỡ, nó hóa thành một cổ lực lượng, không thể phản kháng, ngăn cản cũ cấm của Mạnh Hạo xuất hiện. Nói chính xác hơn, không phải nó ngăn cản đệ cũ cấm, mà là ngăn cản Mạnh Hạo tự yêu, lần nữa lột xác thành tiền. Bởi vì, la thiên sợ tiền. Mạnh Hạo lạnh lùng khẽ lẩm bẩm, trước cuộc hắn cũng hiểu rõ hết thảy. Nếu không phải hắn thấy được từng hình ảnh có liên quan đến La Tiên trong lối đi dưới lòng đất, thấy được một chỉ diệt thế cuối cùng của La Tiên kia, thì hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra nguyên nhân chân chính để cụ cấm của mình không ngưng tụ. Mà lúc này, hắn cảm nhận được rõ ràng, cảm giác và khí tức ngăn cản hắn lục xác thành tiên, ngăn cản để cụ cấm ngưng tụ, giống y hệt như khí tức của một chỉ diệt thế của La Tiên. Đó rõ ràng là cùng một cổ lực lượng. Thậm chí, thông qua ba lượt đệ của cấm tan vỡ này, Mạnh Hạo còn phát hiện ra một sự thực đáng sợ. Lực lượng gọi là La Thiên này phát triển đến một mức độ nào đó. Không ngờ lại gần như đồng nguyên với yêu khí của hắn. Đệ của cấm tan vỡ nói là do La Thiên quấy nhiễu, không bằng nói là yêu lực trong cơ thể bản thân cùng quấy nhiễu. La Thiên. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn có quá nhiều nghi vấn đối với La Thiên, nhưng không có đáp án. Chỉ có điều, từ sau khi thấy được bức vẽ trên vách đá trong lối đi kia, sâu trong nội tâm hắn liền hiện ra nhiều suy đoán đối với sơn hải giới, đối với tiên thần đại lục, đối với ma giới đại lục, đối với thương mạng tình. Nhưng hắn không có đáp án chuẩn xác, cũng không có quá nhiều đầu mối. Thậm chí trong lòng Mạnh Hạo cũng hơi không tin, lúc này hắn đã không còn là kẻ mới bước chân vào tu hành. Nhiều khi sự thực lại không giống như những gì mình thấy. Nhưng cho đến hiện tại, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của La Thiên. Tinh không bao la này quả thực có tồn tại một vị gọi là La Thiên. Tồn tại này có liên hệ kỳ dị nào đó với mình. Ít nhất, Mạnh Hạo có thể xác định được bộ chuyện. Bên trong quá trình, hắn tự tiên hóa thành yêu, có một lực lượng nào đó âm thầm thúc đẩy. Sắc cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc hắn đứng lên, một cổ uy áp chợt phụ xuống như muốn trực tiếp phá hủy hết thảy. Bầu trời nổ vang, gió lốc bị xé rách. Trong chớp mắt, khi cổ gió lốc tan vỡ, khí tức siêu thoát cũng biến mất, thậm chí tế đàn cũng đang rung chuyển. Cổ uy áp này đến từ tinh không, như đem hết thảy của hư không phủ xuống nơi này vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người ở Thương Mang phái đều phun ra máu tươi, cho dù là lão nhân trưởng giáo Sa Cửu Đông cùng thiếu niên áo bào vàng cũng đều phun ra máu tươi, dồn dập lui về sau. Lần này bọn họ bị chấn rung đến 10 vạn trượng. Mặt đất tầng thứ nhất vào giờ khắc này rung lên, tiếng động thê lương như có như không, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất rung chuyển, bầu trời thất sắc. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào trên tế đàn, một cổ uy áp đè xuống, phun ra một cụm máu. Hắn cảm nhận được trong cổ uy áp kia ẩn chứa lực lượng muốn mình thần phục. Cổ lực lượng này cực mạnh, khiến thân thể của hắn chấn động, khiến hai chân của hắn trung chảy như muốn cho hắn phải quỵ xuống vậy. Mạnh Hạo cảm thấy dường như đây chính là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo mình không nên nuôi ý đồ biến đổi yêu thành tiền. Mạnh Hạo trầm mặt, sắc mặt càng thêm âm trầm khi uy áp càng ngày càng mãnh liệt hơn, khiến thân thể của hắn càng thêm trung chảy, thậm chí xương cốt cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng đỏ, bạo phát ra yêu khí. Cảnh cáo ta sao? Hai mắt Mạnh Hạo bấm quyết, vung mạnh tay ra phía ngoài, con mắt thứ ba nơi bi tâm, trong dưới mắt mở ra. Ngay lập tức, hắn liền thấy được quỷ hồn ở khắp bốn phía. Hắn thấy được vô số quỷ hồn kia đều đang trung chạy dưới cổ uy áp này, nhưng trên mặt mỗi một quỷ hồn đều lộ ra vẻ dữ tợn, lộ ra điên cuồng, lộ ra sự thù hận, cùng không cam lòng. Mạnh Hạo có thể phát hiện khí tức cổ uy áp này cũng tương tự như một diệt thế của Đa Thiên vậy. Những chúng sinh này đã từng chết trong tay Đa Thiên nhưng lại không biết được. Cả đời Mạnh Hạo ta tu hành, chỉ cần không thẹn với lòng. Tâm đạo chính là sơn hải chi đạo, cho dù ngươi là La Thiên cũng không có tư cách nào cảnh cáo ta. Mạnh Hạo cười, tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng, mang theo thanh âm đổ vang trong gió lốc, hai tay vung mạnh. Dường như hiểu được ý Mạnh Hạo, vào giờ khắc này toàn bộ quỷ hồn xung quanh hắn đều ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng thét thê lương ngập trời, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây nổ vang. Mặc dù người ngoài không thấy được những quỷ hồn này, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo ngập trời khắp nơi. Trong một sát na này, vô số quỷ hồn đếm không hết đều đang ngửa mặt lên trời hét lên thê lương thảm thiết. Bọn họ đã từng chết dưới uy áp này, nhưng chẳng biết tại sao khi biến thành lệ quỷ, bọn họ thậm chí còn mạnh hơn lúc còn sống nhiều lắm. Khi còn sống, bọn họ không thể chống cự. Khi chết đi, bọn họ đã chuẩn bị lần nữa phản kháng. Không biết là quỷ hồn đạo đầu tiên bay ra. Trong giấy mắt đã dung nhập vào cổ gió lốc do tu vi Mạnh Hạo phát ra. Ngay sau đó, vô số quỷ hồn ở xung quanh đều bay lên, sát nhập vào bên trong, khiến cho gió lốc càng thêm mạnh mẽ ngập trời, số lượng quỷ hồn vô cùng nhiều. Từ bốn phương tám hướng, gào thét bay tới, dần dần gió lốc không ngừng khuếch tán. Trăm trượng, một ngàn trượng, trăm ngàn trượng, một triệu, mười triệu. Cổ gió lốc lấy tế đàn làm trung tâm, khuếch tán vô biên vô tận, đến cuối cùng đã bao trùm toàn bộ đại lục ở tầng thứ nhất, tạo thành một cổ gió lốc ngập trời không cách nào hình dung. Cổ gió lốc này quá lớn, nó ngưng tụ toàn bộ quỷ hồn của mảnh đại lục này, khiến đất đai sông núi đều bị cuốn lên, tạo thành một băng trúng động thế giới. Đám người Thương Mang phái đang trong gió lốc này, toàn bộ đều trung chạy, hoảng sợ nhìn cảnh tượng xung quanh. Bọn họ nghe được từ trong cổ gió lốc truyền ra hàng loạt thanh âm bén nhọn. Báo thù! Báo thù! Khi còn sống, bị chết dưới một chỉ của La Thiền, sau khi chết, nhất định phải diệt La Thiền. Ngọn lửa thù hận của Thương Mang đại lục, trời cũng không thể diệt. Vào giờ khắc này, vô số thanh âm thê lương cao vút, tự như lời thì thào của chúng sinh, tạo thành sóng âm, sát nhập vào trong gió lốc. Truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hai tay Mạnh Hạo trên tế đàn nâng lên, phát ra một chỉ hướng bầu trời. Lập tức, cổ gió lốc mang theo vô số quỷ hồn, gào thét phóng lên cao, tự như thiên quân vạn mã tấn công bầu trời. Cảnh tượng trúng đồng này, cả đời thiếu niên áo bào vàng cũng khó mà quên nổi. Tập hợp lực lượng của cả đại lục, tập hợp tất cả hồn phách của phiến đại lục này đi thảo phạt tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm dữ dội khiến thiên địa trung chạy, cổ gió lốc kia gào thét bay thẳng lên bầu trời. Trong chớp mắt, mọi người liền thấy cả bầu trời liền vang lên một tiếng ầm bị phá thành mảnh nhỏ. Tinh không lập tức hiển lộ ra, gió lốc vẫn tiếp tục bay lên không. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một bóng người từ bên trong bầu trời vỡ vụn bỗng nhiên đi ra. Bóng người này rất mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ, hoàn toàn là sương mù tạo thành. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn về vô số vô tận quỷ hồn phía dưới, tay phải đưa ra, từ từ nhấn một cái xuống phía dưới. Chỉ là một nhấn, lập tức truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tự như có một vách tường vô hình, vô biên vô tận xuất hiện ở trước mặt thân ảnh ấy, thay thế bầu trời vỡ vụn, âm âm ép xuống mặt đất. Những nơi bức tường vô hình đi qua, vô số quỷ hồn tạo thành gió lốc đều trực tiếp tan vỡ, căn bản không thể trung chuyển. Đây chính là sự cách biệt về cấp bậc, tự như trời và vực sâu, một loại cách biệt khiến cho người ta tuyệt vọng. Siêu thoát, đây là lực lượng siêu thoát. Thời khắc này, đám người trưởng giáo lão nhân cũng đang đã nhận ra một bàn này, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Trước đó tuy rằng Mạnh Hạo cũng có khí tức siêu thoát, nhưng cũng chỉ là hơi có mà thôi. Nhưng khí tức từ một cái nhấn tùy ý của thân ảnh mơ hồ này hiển lộ ra, lại là lực lượng siêu thoát chân chính. Trên tế đàn, Mạnh Hạo tận mắt thấy một màn như vậy, trong nội tâm cũng hết sức chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng siêu thoát, hắn tận mắt thấy được cổ lốc xoáy ngưng tụ quỷ hồn của cả một đại lục do mình phát ra, dưới vách tường vô hình đè xuống, trong nháy mắt đã liền vỡ nát, các bạn không thể nào cản trở chút nào. Trong chớp mắt, vách tường vô hình kia liền chấn vỡ hơn phân nửa, cổ gió lốc bị mạnh mẽ ép xuống, thậm chí chỉ còn cách Mạnh Hạo không xa. Nếu như so sánh thì giữa lực lượng siêu thoát cùng không siêu thoát giống như là giọt nước cùng sương mù vậy. Sương mù có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể ngăn cản được một giọt nước dù chỉ nhỏ bé xuyên thấu. Thời khắc này, gió lốc cùng quỷ hồn chính là sương mù, mà vách ngăn vô hình chính là giọt nước. Nó chẳng những xuyên thấu mà còn nghiền ép tất cả, cưỡng ép đè xuống, tuyệt không chấp nhận phản kháng cùng vùng vẫy. Chương một chữ. Phía sau vách tường vô hình là thân ảnh mơ hồ kia, thân ảnh ấy dường như mặc váy, có mái tóc dài, đáng tiếc thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn. Cặp mắt ấy lạnh lùng mà vô tình, không có chút sinh cơ nào tồn tại, dường như chỉ là một mảnh mờ mịt trống trọng, chỉ là một món binh khí. Binh khí, đây chính là cảm nhận rõ ràng nhất của Mạnh Hạo sau khoảng khắc cùng thân ảnh mơ hồ phía sau vách tường vô hình kia nhìn nhau. Cùng lúc đó, vách tường vô hình kia vẫn đang nghiện ép truyền ra tiếng nổ vang, khiến cho gió lốc tan vỡ, khiến cho vô số quỷ hồn tan biến, khiến cho mặt đất trung chảy xuất hiện hàng loạt khe nứt, sông núi đổ vang bị sập trong phạm vi lớn, ngay cả tòa tế đàn này cũng đang chấn động, bất ngờ lại xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ vụn. Về phần đám người thương mang phái, thời khắc này đã hoảng sợ đến cực hạn, toàn lực vận chuyển tu vi muốn kháng cự, nhưng lại tốn công vô ích. Dưới nguy cơ tràn ngập, cây đèn đồng thâu trong cơ thể Mạnh Hạo đã hoàn toàn thiêu đốt, dường như có một cổ lực lượng trong cơ thể hắn đang ngưng tụ muốn bạo phát ra. Nhưng chưa kịp bạo phát, đột nhiên, trên phiến đại lục tầng thứ 9 cách nơi này rất xa vời, thân ảnh to lớn ngồi trên ghế, Mạnh Hạo thấy được kia, chợt truyền ra một tia dao động. Dao động này rất khẽ, nhưng trong nháy mắt vừa truyền ra, Mạnh Hạo như thấp thoáng nghe được một giọng nói từ đại lục tầng thứ 9 trên truyền ra. Giọng nói này mới đầu còn rất yếu ớt, nhưng chỉ dần dần càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã trực tiếp hóa thành một từ, dường như là cúc. Một chữ này rất mơ hồ, một chữ này truyền đến từ đại lục thứ 9. Một đường nổ vang khiến cho đại lục thứ 8 rung rẩy, thiên địa thất sắc, cả đại lục thứ 8 như sôi trào lên. trong khoảnh khắc nó lại xuyên qua đại lục thứ 7, xuyên thấu đại lục thứ 6, mang theo lực lượng long trời lở đất, một đường quét ngang, khiến bầu trời trung chuyển, khiến mặt đất gầm thét. Càng ngày càng gần. Khi đến đại lục thứ 5, thanh âm trong tai của Mạnh Hạo dần dần biến đổi, không còn là cúc mà biến thành vô ơn. Vô ơn. Thậm chí, khi lắng nghe kỹ, lại không phân biệt được rõ trước cuộc là một chữ hay là hai chữ. Âm thanh này vẫn đang vang vọng, khiến nơi nó đi qua trở thành hỗn loạn. Nó trực tiếp quét ngang qua đại lục thứ 4, trung chuyển đại lục thứ 3, đánh sâu vào đại lục thứ 2, cho đến khi tiến vào đại lục thứ nhất. Thanh âm này liền vỡ òa, không còn cúc, không còn vô ơn, mà là biến thành một chữ cúc. Cúc. Vô số thanh âm vang vọng chồng lên nhau, đồng thời vỡ òa, khiến bầu trời chấn động. Cũng có thể nói, thanh âm từ lúc bắt đầu phát ra đã là một chữ này, chỉ có điều do khoảng cách quá xa, tốc độ truyền đến lại quá nhanh, nên quá trình truyền đến nó như bị tách rời ra. Giờ khắc này sau khi hoàn toàn bạo phát tại tận đại lục thứ nhất, nó liền tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiếng động ngập trời ra, khiến tầng thứ nhất đại lục trung chảy, vô số núi sông chấn động, cuồng phong quét qua bốn phương tám hướng, thiên địa biến sắc. Một chữ này cũng mang theo bá đạo vô thượng, khiến trời long đất lở. Một chữ áp chế cả thiên uy, một chữ kinh hại chúng sinh, một chữ khiến cho vách tường vô hình kia trong sát na này trực tiếp trung chảy, âm âm độ tung, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Cũng là một chữ này, khi cuốn lên bầu trời, khiến thân ảnh mơ hồ trên bầu trời vặn vẹo mạnh mẽ, tựa như bị cuồng phong quét qua. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trúng động này. Hết thảy điều chỉ là do một chữ tạo ra. Chỉ là một chữ từ trong miệng thân ảnh to lớn, ngồi trên ghế đại lục, tại tầng thứ 9 truyền ra, đã thay đổi hết thảy, lật đổ thế thảy, khiến cho uy áp của La Tiền cũng không thể không tan biến, khiến cho bầu trời vỡ nát. Một chữ này giống như hóa thành một bàn tay quét ngang thiên địa, đánh bật tất cả uy áp không thuộc về phiến minh cung này, cho dù là ý chí La Thiên cũng không thể dừng lại ở chỗ này, trực tiếp bị đánh bật ra. Một màn này khiến tâm thần Mạnh Hào chấn động mãnh liệt, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía đại lục tầng thứ 9. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã khiếp sợ đến cực hạn. Hơn nữa, thanh âm này dường như lại chỉ mình hắn mới có thể nghe được, đám người trưởng giáo lão nhân không hề phát hiện ra. Thời khắc này tuy bọn họ vô cùng rung động, nhưng không phải rung động vì thanh âm kia, mà là đang rung động vì hiểu lầm Mạnh Hạo. Cảnh tượng thiên địa biến hóa này chính là do Mạnh Hạo tạo thành. Mạnh Hạo nhìn về phía tầng đại lục thứ 9 ở phương xa, bỗng nhiên hắn có một loại mong muốn mãnh liệt, muốn đi tới tầng đại lục thứ 9 kia xem thử người hô lên một chữ này rốt cuộc là ai. Lực lượng thức ảnh mơ hồ kia hiển lộ ra, rõ ràng chính là lực lượng siêu thoát mà người có thể chỉ bằng một chữ đã phá tan thân ảnh kia, nhất định là của siêu thoát. Là Thương Mang lão tổ sao? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đây là suy đoán duy nhất trong đầu hắn. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo vung tay áo, thu lại tất cả lực lượng tu vi tràn ra. Giờ phút này, bầu trời đã trở nên yên tĩnh, thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người trong chớp mắt trước đó bị cuốn vào trong gió lốc ngập trời, lúc này đều khôi phục như thường, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Hai mắt của Mạnh Hạo nhắm nghiền, thời khắc này trong lòng của hắn không hề bình tĩnh, đang bị chấn động không chừng. Hắn muốn đi tìm hiểu xem người hô lên chữ cúc kia là ai, hắn muốn biết vì sao La Thiên sợ tiên, hắn muốn biết yêu xuất hiện có liên quan gì đến La Thiên, vì sao chúng lại đồng nguyên. Hắn càng muốn biết có sự thật là có lực lượng âm thầm tạo ra màn sơn hải hủy diệt hay không, nếu có, liệu có phải là La Thiên này hay không. Nhưng bất kể như thế nào, cái tên La Thiên này Mạnh Hạo đã nhớ kỹ, đây đối với hắn mà nói chính là một đầu mối. Mạnh Hạo từ trong trầm mặc chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức đám tu sĩ Thương Mang phái xung quanh đều trở nên khẩn trương, hít sâu một hơi. Một màn vừa rồi khiến cho nội tâm bọn họ trong lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cảm ngộ suốt 16 ngày phát ra khí tức siêu thoát trung chuyển bầu trời. Thậm chí một bàn uy áp thiên địa không tưởng tượng nổi kia hết thảy đều cho thấy sự đáng sợ của Mạnh Hạo. Thật lâu sau, Mạnh Hạo thu hồi lại tất cả suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía tận đại lục thứ 9 ở xa xa. Con mắt thứ 3 nơi mi tâm cũng từ từ khép lại. Khi hết thảy mọi thứ xung quanh khôi phục như thường, hắn liền đi xuống tế đàn. Khi hắn đi xuống, ánh mắt của hắn toàn bộ mọi người trong thương mang phải, ngoài trừ Khẩn Trương ra còn lộ ra vẻ phức tạp. Sau một hồi song phương đều lâm vào trầm mặc, lão nhân trường giáo vội ho một tiếng, định tiến lên, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên, mặt đất trung mạnh, bầu trời đang yên ả, đột nhiên lần nữa vặn vẹo, xuất hiện sóng gợn. Vô số ánh sáng bất chợt từ bầu trời tràn ra. Theo ánh sáng tràn ra, theo mặt đất trung chuyển, trong chớp mắt, khí tức băng hạng vây quanh đại lục tầng thứ nhất này đang dùng một loại tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi giảm bớt. Mà đây cũng vẫn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là lúc này không chỉ riêng Mạnh Hạo thấy được, mà toàn bộ tu sĩ thương mang phái đều tận mắt thấy được. Mặt đất dưới chân bọn họ không ngờ lại có cỏ xanh mọc ra, từ dãy lầu cát tinh xảo cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa hơn tại vị trí vài phế tích khi trước. Trong giấy mắt liền trở nên mơ hồ, thấp thoáng xuất hiện ánh sáng thời gian đảo ngược, những kiến trúc kia nghịch chuyển theo năm tháng. Không ngờ lại khôi phục như thường, hình dáng thành trì xuất hiện khắp bốn phía, xa hơn vốn là khu vực bình nguyên, thời khắc này là mơ hồ xuất hiện một tòa núi, thậm chí dưới chân núi còn xuất hiện sông lớn. Tại một sát na này, chẳng những là chỗ này như thế mà toàn bộ tầng đại lục thứ nhất, không chỗ nào xuất hiện loại biến hóa này. Cảnh tượng quỷ dị này khiến lão nhân trưởng giáo bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Đã đến giờ, thời gian chúng ta ở chỗ này đã đến cực hạn, không thể tiếp tục dừng lại, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Cho dù người có thể sai khiến những quỷ hồn kia, thì cũng sẽ bỏ mạng ở nơi này. Đi, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Lão nhân trưởng giáo gần như thét lên, rồi thân thể nhoáng lên một cái, triển khai tốc độ nhanh nhất, hóa thành cầu vòng đi về phía xa. Mấy vị chí tôn khác hiển nhiên cũng hiểu được một màn này đại biểu cho cái gì, lập tức biến sắc mặt, đồng loạt bay ra. Ngay cả thiếu niên áo bào vàng hay Sa Cửu Đông cũng không ngoại lệ. Mạnh Hạo thấy được mọi người phản ứng như vậy, ánh mắt liền lóe lên một cái. Cũng cùng lúc đó hắn lập tức cảm nhận được ánh lửa của cây đèn động thâu trong cơ thể vào lúc này không ngờ cũng trở nên ảm đạm, mà liên hệ vô hình giữa hắn cùng với những quỷ hồn trên mảnh đại lục này cũng đang nhanh chóng tan biến. Mạnh Hạo không chần chừ chút nào, lập tức triển khai tốc độ cực hạn, theo mọi người bay thẳng về phía trước, hướng về cây cầu thông ra ngoài đại lục kia bay tới. Thời gian mình cũng mở ra có hạn. Trong vòng 10 ngày, nếu không thể tiến vào tầng đại lục thứ nhất, thì 10 ngày bên ngoài đại lục chính là cực hạn. Một khi vượt qua thời gian này, sẽ xuất hiện một màn khó tin. Còn có một lần chúng ta đã từng suýt chút nữa vượt qua thời gian, thấy được bên ngoài phế tích kia, như trở về thời kỳ viễn cổ, mọi người đều đang còn sống, rồi sau đó toàn bộ bị tử vong không giải thích được. Lần đó chúng ta cũng có một vài người bị chết ở nơi đó. Trưởng giáo bay nhanh giải thích cho Mạnh Hạo. Thời gian ở tầng đại lục thứ nhất là một tháng, trừ khi có thể đi vào tầng đại lục thứ hai, nếu không một tháng chính là cực hạn, nhất định phải rời khỏi. Khi hết thời hạn, bên ngoài đại lục đều sẽ xuất hiện biến hóa kinh người như vậy. Trên đại lục này, lão phu không tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị gì nữa. Mức độ nguy hiểm của mình cùng, nếu cho rằng mình là số 1 số 2 trên khắp thương mạng, cũng không khoa trường, thậm chí có thể gọi là cửu nguyên cấm địa. Trước mắt chỉ có thể rời đi, đợi một năm sau mới có thể lần nữa quay lại. Hy vọng lần sau chúng ta có thể tiến vào tầng đại lục thứ hai. Nếu được thì thời gian dừng lại nơi này cũng sẽ lâu hơn một chút. Lão nhân trưởng giáo nhanh chóng lên tiếng, tốc độ cũng tăng nhanh hơn, âm âm bay đi. Mạnh Hạo vừa nghe trưởng giáo giải thích, vừa cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng những quỷ hồn này. Vào giờ khắc này, gần như hoàn toàn tan biến, ngọn lửa đèn đồng thâu trong cơ thể hắn thời khắc này cũng đã ảm đạm đến cực hạn. Hắn liền biến sắc, mang theo bản năng quay đầu lại thoáng nhìn qua. Vừa quay đầu, tâm thần Mạnh Hạo lập tức nổ vang, hắn thấy được từ vô số phế tích trên đại lục, thời khắc này đều đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, khôi phục như thường, thấy được từng tòa thành trì lần nữa xuất hiện, thấy được từng ngọn pho tượng đột nhiên hiện ra, thấy được từng ngọn núi vốn không hề tồn tại trước đó, lúc này hiện ra sừng sững trên mặt đất. Chương khí tức gương đồng. Kinh người nhất là hắn thấy được vô số bóng người, những bóng người kia rõ ràng từng là tu sĩ, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Dường như đây chỉ là một ngày rất bình thường vậy, tất cả mọi người trên đại lục này đều đang làm việc của riêng mình. Có tiếng chuông lớn ngân vang từ trong thành trì truyền ra, có tiếng giảng đạo của tông môn nào đó trên một ngọn núi vang vọng bầu trời. Nơi này không có người phàm, đây là một đại lục, toàn bộ đều là tu sĩ, cho dù là dân chúng trong thành trì cũng đều là tu sĩ. Thân thể mỗi một người đều tràn ra cổ khí tức ấm áp, không có tiếng chửi bới tức giận, có chăng chỉ là những tiếng cười đùa vui vẻ. Có lẽ chỗ này cũng có xích bích lục đục lẫn nhau, cũng tồn tại ân oán tình thù, nhưng nhìn chung đều mang lại cho người ta cảm giác yên vui phồn thịnh, thăng hoa về tinh thần. Mà tiên giới nơi này cũng đầm đầm đến cực điểm, thậm chí chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Hào đã thấy được. Trên mảnh đại lục này có một khu vực được phân riêng, bên trong trồng thiên tài địa bảo, nhiều không đếm xuể. Còn có vô số tiên thú bay múa, phát ra tiếng kêu vui vẻ trên bầu trời. Thậm chí còn có một con tiên hạc bay qua Mạnh Hào, rồi bất ngờ quay đầu liếc nhìn Mạnh Hào một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái nhìn này khiến tâm thần của Mạnh Hào chấn động. Đây không phải là ảo giác, những gì ta thấy được không phải ảo giác, mà là ta đã dung nhập vào mảnh đại lục này, trở về thời kỳ viễn cổ sao? Trong lúc Mạnh Hào đang khiếp sợ thì những tu sĩ khác xung quanh hắn cũng đều bị một bàn trước mắt này khiến cho rung động. Hết thảy hình ảnh trước mắt đều rất tươi đẹp, nhưng Mạnh Hào lại cảm nhận được từ trong đó có một cỗ nguy cơ sinh tử. Nguy hiểm này đến từ nơi nào? Mạnh Hào cũng không có thời gian suy tư. Hắn hít sâu một hơi, tốc độ tăng mạnh, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, vượt qua những thứ chí tôn bát nguyên kia. Những người khác cũng không tiếc tổn hao tu vi, triển khai tốc độ cực hạn. Không biết trải qua bao lâu khi tất cả kiến trúc trên đại lục này đều khôi phục lại, khi khí tức cùng với sông núi nơi này đều hoàn toàn trở về thời kỳ viễn cổ, khi từng bóng người trên mặt đất kia đều trở nên hoàn toàn rõ ràng, thì đoàn người Mạnh Hào rốt cuộc cũng thấy được cây cầu đi ra rìa tầng đại lục thứ nhất. Cây cầu toàn máu thịt trong mắt bọn họ trước đó, vào lúc này tràn ngập tiên khí trở thành tiên kiệu. Lúc này trên cầu còn có một vài bóng người đang cười nói qua lại, rồi dường như nhận ra đoàn người Mạnh Hào đến, những người này liền dừng chân, quay đầu lại nhìn. Các vị đạo hữu, có chuyện gì mà kinh hoảng như vậy? Trong đám người trên cầu, có một thanh niên mỉm cười lên tiếng, giọng nói trong trẻo mang theo vẻ uy nghiêm nào đó. Lời của hắn khiến sắc mặt Mạnh Hào trở nên âm trầm, khiến đồng tử thiếu niên áo bào vàng co rút lại. Sa Cổ Đông cùng đạo nhân trường giáo cùng biến sắc, những người khác đều hít sâu một hơi. Mặc dù trước đó bọn họ đều phát hiện dường như mình đã dung nhập vào trong thế giới viễn cổ này, đều phát hiện ánh mắt của những người trên đường gặp phải đang nhìn mình, nhưng bọn họ vẫn ôm tâm lý may mắn, cho đến lúc này bị người trực tiếp mở miệng hỏi, bọn họ mới không thể không thừa nhận. Dường như bọn họ đã bị phiến thế giới này cưỡng ép kéo về thời kỳ viễn cổ. Viễn cổ. Mạnh Hạo quan sát hết thảy, bỗng nhiên trong lòng hắn trung mạnh một cái, hắn nhớ lại một chuyện, nhớ lại một màn hình ảnh. Lúc này hô hấp của hắn trở nên dồn dập, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lập tức biến sắc. Lập tức chạy đi, thi triển toàn bộ thủ đoạn, nếu không sẽ gặp sinh tử đại kiếp. Mạnh Hạo gấp gáp hét lên, sau đó hai tay nâng lên, thu hai vị chí tôn bát nguyên dưới trướng vào túi trữ vật. Hai vị chí tôn bát nguyên này lần đầu mới thấy được vẻ mặt Mạnh Hạo như vậy, cũng không cự tuyệt, tùy ý để Mạnh Hạo thu lại. Sau đó Mạnh Hạo trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển độn pháp kế thừa của Thủy Đông Lưu. Trong nháy mắt tốc độ của hắn đã bạo tăng gấp mấy lần, chỉ dịch chuyển một cái đã lập tức xuất hiện ở trên cây cầu kia, rồi như cuộn phong quét qua, vội vã lao đi. Những người khác cũng đều biến sắc, nghe Mạnh Hạo nói vậy, mọi người đều thầm trung lên, rồi không quản thật giả, quỷ dị ở xung quanh nữa. Lập tức không tiếc trả giá thi triển thần thông của riêng mình, âm âm lao về phía cây cầu kia. Thanh niên trên cầu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, đang định ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, bầu trời quang đãng, vàng dặm, đột nhiên vang lên tiếng sấm vô cùng đột ngột. Tiếng sấm vừa truyền ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều chấn động, khiến thân thể mọi người không tự chủ được đều rung lên. Manh Hào cũng biến sắc, thời khắc này không còn là hoài nghi nữa, hắn đã vô cùng chắc chắn. Thời điểm mảnh đại lục quay trở lại, chính là ngày mà La Thiên phát trạp, một chỉ diệt thế, hắn đã thấy trong bức họa kia. Bởi vì trong hình ảnh trước đó hắn nhìn thấy, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, trên tầng đại lục thứ 9 ở phía xa, có người đang độ kiếp. Cũng chính lúc này, thiên địa chợt biến sắc, sấm sét nổ vang kéo dài, trời long đất lở, khiến tất cả những chúng sinh trên phiến đại lục này giật mình chấn động, đồng loạt ngẩng đầu. Ngay cả thanh niên trên cầu cũng đều không để ý đến đám người Mạnh Hạo nữa. Thời khắc này hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Mạnh Hạo nhón lên một cái, bay vọt qua bên cạnh tên thanh niên, đạp lên cây cầu, bay nhanh về phía trước. Khi hắn sắp sửa đến cuối cầu, thì bỗng nhiên một cỗ khí tức băng hàn ầm ầm phù xuống chung quanh hắn. Theo bản năng, hắn liền quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này hắn thấy được cả đại lục đang trôn chảy, thấy được vô số núi sông đang chấn động nổ vang, thấy được trên bầu trời lúc này đang có một ngón tay to lớn đang âm âm hạ xuống. Ngón tay kia lớn đến mức thay thế cả bầu trời, thay thế hết thảy. Trong nháy mắt khi nó phủ xuống, tất cả chúng sinh trên khắp thế giới đều trở nên hoảng sợ, đều tỏ ra không thể tin nổi. Mà uy áp của một chỉ này mạnh đến mức Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua trong ốc liền đầu nhói, phun ra máu tươi. So với lúc trước, ta đối mặt với La Thiên còn mạnh hơn. Dựa theo bức họa miêu tả, đây chính là La Thiên mạnh nhất. Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, tốc độ âm âm bạo tăng, bay qua cây cầu kia. Khi hắn sắp sửa đi ra cây cầu kia, thì trưởng giáo thiếu niên áo bào vàng, Sa Cổ Đông còn có Chí Tôn thứ hai gần như cũng đều đồng thời bước ra. Những người khác cũng đều lục tục vọt ra. Không ai mở miệng trò chuyện, cũng không có thời gian trò chuyện. Những người đang đi trên cầu cũng lập tức ầm ầm tản ra. Mỗi người đều bào phát ra toàn lực, vội vã phóng về hướng cửa ra của mình cùng. Thiếu niên áo bào vàng kia trực tiếp hóa thành mặt trời màu vàng, tạo thành vô số tàn ảnh phía sau. Bay nhanh, thân thể sao cũ đông rút giỏ, tạo thành một phiến bạo cát, dung hợp với giỏ, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Lão nhân trưởng giáo thì hít sâu một hơi, bước ra một bước, rõ ràng chỉ là một bước, nhưng trên thực tế lại là 10.000 trượng, như xúc địa thành thốn, âm âm dịch chuyển. Những người khác cũng đều thi triển thủ đoạn của riêng mình, đã thấy được thế giới bên ngoài, đã thấy được cánh cửa Tra Minh Cung không còn xa. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời, tầng đại lục thứ nhất sau lưng bọn họ, ngón tay thay thế bầu trời kia bỗng nhiên ầm ầm rơi xuống đại lục. Chỉ một đầu ngón tay lại giống như một mảnh thế giới, trong khoảnh khắc nó rơi xuống, vì tốc độ quá nhanh nên tạo ra ngọn lửa. Đầu ngón tay chưa tới, biển lửa đã giáng xuống. Cũng đúng lúc này, một thanh âm vô cùng thê lương từ đằng xa bỗng nhiên vang lên ngập trời. La Thiên! Thanh âm này mang theo phẫn nộ, mang theo đau xót vang vọng khắp thiên địa. Cũng trong nháy mắt, ngón tay đã tiếp xúc với mặt đất. Mặt đất nổ vang, đại lục cũng không vỡ nát, mà vỡ nát chính là tất cả tông môn, tất cả những ngọn núi, còn có thành trì ở khắp mọi nơi, còn có từng pho tượng, còn có sông lớn, vô tận cây cỏ. Cho đến khi tất cả mọi người trên mảnh đại lục này, thân thể trong nháy mắt trở thành tro bụi, không có chút năng lực vùng vẫy phản kháng nào. Từng mảnh lớn tu sĩ đều trở thành tro bụi, trong chớp mắt cả đại lục đều tử vong. Cả tiên thú, thiên tài địa bảo cũng đều tiêu tán toàn bộ. Còn có không ít thân ảnh trên cầu, bao gồm cả thanh niên kia, thân thể giờ khắc này cũng biến thành thịt vụn, máu thịt của bọn họ rơi xuống, khiến cây cầu trở thành màu đỏ, nhưng được trát đầy máu thịt trên đó. Tự như có một luồng gió vô hình quét ngang, khắp bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, toàn bộ đều tịch diệt. Luồng sóng gần này lan tràn ra bên ngoài đại lục, đang tràn đến những thành trì lơ lửng trong hư không. Trong nháy mắt, đã biến chúng trở thành phế tích, vô số thân ảnh bên trong lập tức diệt vong. Mà Mạnh Hạo cùng với tất cả tu sĩ thương mạng phải đang bay nhanh bỏ chạy, tranh đoạt thời gian giữ mạng. Một vị chí tôn bát nguy trong đó tốc độ hơi chậm một chút, bị sóng gần kia nhẹ quét tới, thân thể người này liền trung mạnh, trong nháy mắt liền trở thành tro bụi. Một màn này khiến những người khác đều hoảng sợ đến cực hạn. Trong tiếng nổ ầm ầm, mắt thấy sóng gần sắp sửa đuổi tới, mọi người đều vội vã bạo phát toàn bộ tu vi, cho dù là từ bạo pháp bảo cũng muốn đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Sắc mặt Bành Hạo tỏ ra âm trầm, tốc độ của hắn là một trong mấy người nhanh nhất, thời khắc này hắn cách cửa ra càng ngày càng gần. Khi sắp sửa chạy ra, bỗng nhiên từ trên phiến đà đục phía sau hắn lại lần nữa truyền ra tiếng hét thề đường. La Thiên, cũng là hai chữ này, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn bất động, thanh âm này mang theo vẻ thê lương, mang theo điên cuồng và oán khí vô cùng vô tận, khiến cho cả thế giới trong chớp mắt đều trở nên lạnh lẽo xuống. Thù hận kia, thông qua hai chữ này, bạo phát ra ngập trời. Mạnh Hạo không quay đầu lại, thân thể hắn nhón lên một cái cất bước. Một chân hắn đã bước chân ra khỏi cánh cửa, sắp sửa ra khỏi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một cổ khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc truyền đến, khiến thân thể hắn trung chảy dựng đại, lập tức quay đầu. Trong chớp mắt, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh cầm trong tay luồng ánh sáng, từ đại lục thứ 9 gạo thét bay ra, lao thẳng đến ngón tay kia. Quần sáng kia chính là một mặt gương động. Thời khắc này trong gương có một thân ảnh mang theo vẻ lạnh lùng, đó là một con anh vũ màu sắc sặc sỡ. Con anh vũ này khí thế như đại hồng thủy, nhanh như chớp, đụng đầu vào một diệt thế của La Thiên kia. Gương động, Mạnh Hạo tâm thận trung lên. Bất kể như thế nào, hắn cũng không ngờ rằng ở chỗ này hắn lại gặp được gương đồng. Chương, ta chính là đang kiếm chuyện đó. Mạnh Hạo dừng bước, một chân của hắn ở cửa ra, cảm nhận được lực hút từ cửa ra truyền đến, nhưng cái chân còn lại lúc này, bất kể như thế nào cũng không thể bước ra. Hắn quay đầu, nhìn cảnh tượng trên bầu trời phía xa, thân thể trung chảy. Gương đồng, với hắn mà nói, là chí bảo thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn, mà anh Vũ bên trong thì chính là bằng hữu của hắn, là đồng bọn của hắn. Còn có Bì Đống, tuy rằng vẫn thường đấu võ mồm với anh Vũ, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, bọn chúng đã trở thành thân nhân của hắn. Hắn làm sao có thể quên được một Bì Đống toàn nói chuyện huyên thuyên, làm sao có thể quên được một anh Vũ chỉ toàn thổi phồng tự xướng, một kẻ luôn miệng tự xưng là Ngũ gia, một kẻ tự xưng là Tam gia chứ. Làm sao có thể quên được một màn hải sản ca. Hết thảy kỷ niệm lúc này đều hiện lên trong đầu hắn, đến cuối cùng hóa thành một màn sinh ly tử biệt kia. Vì mình, anh Vũ cam nguyện xóa đi thần trí, Bì Đống cam nguyện vứt bỏ sinh mạng bất tử. Cuối cùng, một kẻ bị xóa đi thần trí thì bị hai thế lực lớn cướp đi, một kẻ thì trở thành vật chết, được Mạnh Hạo bi ai lưu giữ ở chỗ sâu nhất trong túi trữ vật. Anh Vũ, Mạnh Hạo còn đang lẩm bẩm thì thiếu niên áo bào vàng đã âm âm vọt qua bên cạnh hắn, trực tiếp bước ra cửa biến mất. Sau đó là Sa Cửu Đồng, lão nhân trưởng giáo cũng bay vượt qua cửa biến mất. Trước khi đi, bọn họ đều nhìn về Mạnh Hạo, không hiểu vì sao Mạnh Hạo tỏ ra chần chừ, mà bọn họ cũng không có thời gian để suy nghĩ chuyện này, chỉ hận tốc độ trời đi không thể nhanh hơn mà thôi. Duy chỉ còn lại mình Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hắn như thể không thấy được những tu sĩ thương mang phái đang lướt qua bên cạnh mình trốn đi, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía gương đồng. Hắn thấy được gương đồng va chạm với ngón tay kia nổ vang, thấy được ngón tay kia bị chấn động một cái, bất ngờ hơi lệch đi, thậm chí trở nên hơi mờ nhạt, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Vết nứt này trong phút chốc khuếch tán, khiến cho ngón tay bị chấn động. Mơ hồ có tiếng hả truyền ra, ngón tay tràn đầy khe nước kia nâng lên, khẽ bắn ra một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, vào giờ khắc này, gương đồng liền vỡ vụn. Mặt gương đồng tan vỡ thành 9 phần, bị phân tán khắp 4 phía, 8 phần trong đó bắn lên tinh không, không biết đi về đâu. Còn chủ thể gương đồng, mặc dù không bị vỡ vụn, nhưng lại ảm đạm không chút ánh sáng, cũng bay về chỗ sâu trong tinh không. Nhưng còn một bảnh gương vỡ lại rơi về hướng tầng đại lục thứ 3. Một màn này, Mạnh Hạo thấy rất rõ ràng, thân thể hắn run chảy, bỗng nhiên hắn trở nên kích động, muốn đi tân đại lục thứ ba, muốn tìm mảnh vỡ gương rơi xuống đó. Thậm chí hắn có loại cảm giác, nếu như mình có thể tìm được mảnh gương này, có lẽ sẽ có thể lần nữa cảm nhận được gương đồng, cảm nhận được anh vũ. Theo gương đồng vỡ vụn, thân ảnh tân đại lục thứ 9 mang theo bi ai, mang theo vẻ điên cuồng cũng ầm ầm lao thẳng tới ngón tay. Một màn kế tiếp, Mạnh Hạo cũng không quan sát, hai mắt của hắn chỉ nhìn chăm chăm đại lục thứ ba, hô hấp trở nên dồn dập. Thời khắc này tuy rằng hầu hết thương mang tu sĩ đều đã trốn ra, nhưng trước mặt của hắn vẫn còn hai vị chí tôn bát nguyên đang phóng đến gần Mạnh Hạo. Khi sắp ra đến cửa ra, thân thể hai người chợt trung lên bần bật, hóa thành tro bụi cách Mạnh Hạo chỉ 10 trượng. Gần như ngay khi hắn hóa thành tro bụi, cây đèn đồng thâu trong cơ thể Mạnh Hạo đã ảm đạm đến cực hạn, dường như sắp tắt mất. Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước mắt. Tại một sát na đầy, cảm nhận cần kề cái chết dường như cách mình rất gần. Mạnh Hạo biết nguy hiểm, biết lúc này trên giới sống chết chỉ mỏng như sợi tơ, nhưng vẫn kiên trì mở con mắt thứ ba ra, nhìn lại lần cuối cùng. Dùng con mắt thứ ba khóa vị trí mảnh gương kia, xác định chuẩn vị trí mảnh gương rơi trên tầng đại lục thứ ba. Quan sát xong, nguy cơ sinh tử đã gần ở trước mắt, nhưng có một chiếc miệng to lớn đang sắp sửa cắn nuốt hắn vào trong. Trong chớp mắt này, Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Cái chân còn lại nhanh chóng bước ra, trong nháy mắt liền biến mất. Ngay lập tức, sóng gợn tử vong đã bao trùm lên vị trí hắn vừa đứng. Tại một truyền tống trận, trên một mảnh tinh cầu thương mang, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong hư vô đi ra. Mới vừa xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại ánh lên ngọn lửa điên cuồng. Đám người thương mang phái ở xung quanh hắn, thời khắc này đều vô cùng chật vật. Mấy chục người cùng tiến vào, thời khắc này chỉ có 20 người trở về. Những người khác đều đã bỏ mạng ở bên trong binh cung. Khi nào mới có thể lại đi vào? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giáo lão nhân hỏi. Ít nhất cần phải một năm, nhưng cũng không nhất định một năm sẽ tiến vào. Chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Lần sau lão phu sẽ đích thân đi mời Bạch Vũ Trần Tiên, có nàng tham dự, tính cả nhị tùng. Chúng ta đã có 6 vị cửu nguyên đỉnh phong, cộng thêm ưu thế của người tại bên trong mình cùng, chúng ta mới có thể nắm chắc mở ra được lối đi dẫn đến đại lục tầng thứ 2. Lão nhân trường giáo không vì nguy hiểm vừa rồi mà bỏ đi ý định trong đầu, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tế đàn siêu thoát chính là hy vọng để bọn họ đạt đến cảnh giới siêu thoát. Mạnh Hạo trầm mặc, cúi đầu liếc nhìn truyền tống trận dưới chân. Tâm trạng của hắn lúc này rất không yên tĩnh. Lần trải qua minh cung này khiến Mạnh Hạo thu hoạch được rất nhiều. Mà đầu mối gương động phút cuối cùng càng khiến Mạnh Hạo kiên định quyết tâm lần nữa xâm nhập vào minh cung. Nếu tìm được mảnh gương kia, ta sẽ có thể lần nữa liên hệ được với gương động. Mạnh Hạo trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Hắn vung tay áo, hai vị chí tôn bát nguyên dưới trướng đều bay ra, trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi không thôi. Mặc dù bọn họ ở trong túi trữ vật, nhưng Mạnh Hạo cũng không phong ấn cảm nhận của bọn họ đối với ngoại giới. Nhất là khi Mạnh Hạo dừng lại, đối với hai vị chí tôn bát nguyên này mà nói, chính là sự khảo nghiệm sinh tử. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, cất bước đi ra khỏi truyền tống. Thời khắc này tâm trạng của hắn đang rất phiền não. Như thể mong đợi một chuyện, nhưng lại nhận ra chuyện này cần phải chờ đợi rất lâu. Tuy rằng hắn có thể áp chế loại cảm giác này, nhưng bởi vậy mà gợi lên những chuyện trong dị vãng, khiến trong lòng hắn không khỏi đau buồn. Đi ra khỏi trận pháp, phía trước Mạnh Hạo là thiếu niên áo bào vàng Nghiêm Vân Sơn, thời khắc này trở về thương mang phái, khiến hắn thầm thở vào nhẹ nhõm. Trong minh cung, Mạnh Hạo có liên hệ với vô tận quỷ hồn, chiếm cứ ưu thế lớn, khiến hắn không thể không cúi đầu trước nguy cơ sinh tử. Hiện tại đã trở về, mặc dù hắn biết Mạnh Hạo không dễ trêu chọc, nhưng vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng. Đây cũng không phải là hắn lại muốn khiêu khích Mạnh Hạo, dù sao trưởng giáo cùng oán khí với Sa Cụ Đông đã có lời thề, chỉ có điều oán khí trong lòng hắn vẫn còn rất nặng. Lúc ở trong mình cũng không thể không đè nén, thời khắc này trở lại thương mang phái, đương nhiên là hắn không muốn tiếp tục đè nén nữa. Cho dù Mạnh Hạo sáng lập kỳ tích trên siêu thoát tế đàn, lại đối đầu với thiên uy vô cùng kinh người, nhưng trong mắt của hắn vẫn là do Mạnh Hạo mượn quỷ hồn. Có điều hắn cũng có rất nhiều kiên kỵ, Dù sao từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa thấy căn nguyên thứ chính của Mạnh Hạo. Hơn nữa hắn căn bản cũng không cho rằng Mạnh Hạo không có căn nguyên thứ chính, chỉ một mực cho rằng đối phương đang giữ lại đòn sát thủ. Nhưng hắn cũng không định ra tay với Mạnh Hạo, lúc này hắn chẳng qua chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Hạo một cái mà thôi. Tránh ra! Mạnh Hạo hiếp mắt lại chậm rãi lên tiếng. Hắn vừa nói ra, thiếu niên áo bào vàng liền nhíu mày, xung quanh vẫn còn rất trống trải, mặc dù hắn đang chắn trước mặt Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo chỉ cần vòng qua là được. Người muốn kiếm chuyện sao? Thiếu niên áo bào vàng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chỉ một câu nói, một ánh mắt lạnh như băng của mình, Mạnh Hạo liền ngẩng mạnh đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, tay phải nâng lên, trực tiếp bấm quyết đánh ra một quyền. Ta chính là kiếm chuyện đó. Mạnh Hạo vừa dứt lời, bước chân bỗng nâng lên, dầm mạnh xuống đất. Theo mặt đất âm âm chấn động, nắm đấm của hắn cũng mạnh mẽ nện tới. Một quyền này ẩn chứa diệt sinh, xá thân, sát thần, đồ ma. Bốn quyền, ngưng tụ một chỗ. Khi đánh ra, lập tức khiến đất trời trung chuyển, thiên địa biến sắc, khí thế ngập trời. Thiếu niên áo bào vàng biến sắc, thương thế của hắn lúc này ở trong minh cung không nhẹ. Mười thành lực lượng thời khắc này chỉ phát huy được không đến bảy thành. Thấy Mạnh Hạo trực tiếp ra tay, hắn lập tức bấm quyết phản kích, va chạm với một quyền toàn lực của Mạnh Hạo, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Thân thể thiếu niên áo bào vàng trung lên, lùi mạnh về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, sâu trong đáy lòng lại ủy khuất đến cực hạn. Có trời chứng giám, hắn thật sự không muốn ra tay với Mạnh Hạo. Hắn chỉ cảm thấy mình đứng ở nơi đó cũng không quá mức vướng víu. Thậm chí cái nhìn của hắn đối với Mạnh Hạo cũng không có ý khiêu khích. Đó chỉ là vẻ lạnh lùng rất tự nhiên khi hắn trở về thế lực của mình mà thôi. Thậm chí hắn cũng không biết tại sao mình lại đắc tội với cái tên điên trước mắt này. Hắn không biết, những người khác lại càng không biết. Thời khắc này lão nhân trưởng giáo chỉ biết cười khổ. Sa Cửu Đông thầm thở dài, Chí Tôn thứ hai trợn tròn mắt. Xem như đã được kiến thức sự bá đạo của Mạnh Hạo. Chuyện này bọn hắn nhìn như thế nào cũng thấy. Rõ ràng là tâm trạng Mạnh Hạo không tốt, cho nên muốn tìm người phát tiết một chút, cố tình lại xui xẻo đúng Kim Vân Sơn. Trong tiếng đổ vang ngập trời, trong lòng thiếu niên áo bào vàng tràn đầy ủy khuất và tức giận, lập tức bấm quyết thi triển ra thần thông. Mạnh Hạo thì hóa thành đại bàng, âm âm bắn ra vô số lồng chim, trong chớp mắt đã thi triển ra cấm pháp quỷ nhất. Trong lúc nhất thời, những tiếng nổ âm âm không ngừng vang lên, thiếu niên áo vàng vốn đã bị thương sẵn, hơn nữa là bị Mạnh Hạo chấn nhiếp trong mình cùng, nên dĩ nhiên đã mất đi chiến ý. Thời khắc này hắn bị Mạnh Hạo áp chế không ngừng bại lui. Lão nhân trưởng giáo lắc đầu cười khổ, cùng với Sa Cửu Đông lần nữa tách hai người ra. Mạnh Hạo trừng mắt liếc nhìn thiếu niên áo bào vàng một cái, thiếu niên áo bào vàng cũng đồng dạng trừng mắt nhìn qua, đáy lòng hắn vô cùng ủy khuất. Thời khắc này rất muốn bạo phát. Tên điên, tâm trạng người không tốt, lại có thể tùy ý đánh người hay sao? Xích mích của chúng ta trước đó không phải đã được hòa giải rồi sao? Người vẫn còn cầm vòng tay trữ vật của ta đó. Thiếu niên áo bào vàng gào thét, hắn càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Bị hắn nói như vậy, Mạnh Hạo liền nhớ đến vòng tay trữ vật, vẻ mặt cũng dịu xuống, vội ho một tiếng định mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Chuyện này... quả thật là tâm trạng hắn không tốt, chủ động gây chuyện. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng không nói gì, xoay người đi thẳng trở về đề cũ Chí Tôn Thành của hắn, tiến vào trong đại điện trực tiếp bế quan. Tên điên, tên điên! Thiếu niên áo bào vàng hung hăng trợn mắt nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, trong lòng thầm quyết định thù này nhất định phải báo, nhưng nghĩ đến việc đối phương có thể kiên trì 16 ngày tại tế đàn siêu thoát, tu vi lại không xê xích bao nhiêu so với mình, thậm chí còn ẩn tàng căn nguyên thứ chính chưa có sử dụng ra. Sau đó lại nghĩ đến trạng thái vô địch của đối phương trong mình cùng. Trong khi, mình vẫn còn phải tiến vào minh cung nhiều lần nữa, hắn cũng chỉ có thể cắn răng thay đổi quyết định của mình. Chết tiệt, sau này ta tuyệt đối sẽ không đứng ở trước mặt cái tên điên này nữa. Chương Một năm này. Chuyện trong minh cung, tại thương mạng phái, người có tư cách biết được hiếm như Long Phượng Đơn Giáp. Lần này mọi người tiến vào, tuy rằng tổn thất thảm trọng, chẳng những Cường Bác Nguyên tử vong, mất mấy người, mà thậm chí Chí Tôn thứ 6 cùng với Chí Tôn thứ 8 cũng đều bỏ mạng. Đây đối với Thương Mang phái mà nói là tổn thất cực lớn, nhưng đối với những người còn lại mà nói, thu hoạch lần này cũng đồng dạng cực lớn. Bất kể Chí Tôn Bát Nguyên hay là Cửu Nguyên, hoặc là mấy vị Cửu Nguyên đỉnh phong đều cảm thấy được phương hướng của mình trên siêu thoát tế đạn. Cho dù phương hướng này có chút mong manh, chỉ hơi vén được mang sương mù, nhưng bọn họ tin rằng chỉ cần có cơ hội cảm ngộ thêm mấy lần, vậy thì siêu thoát đã tự không có khả năng biến thành có khả năng. Mà những cường giả bát nguyên khác, lợi ích bọn họ thu được trên tế đạn siêu thoát tuy rằng không bằng Chí Tôn Cửu Nguyên nhưng cũng cực lớn. Thậm chí có không ít người trong đó còn hiểu ra căn nguyên thứ 9 xuất hiện tăng tiến vụn vụn. Có thể nói, tuy rằng Thương Mang phái tổn thất không nhỏ, nhưng sau khi mọi người trở về, liền lập tức lựa chọn bế quan, cảm ngộ thu hoạch của mình. Mạnh Hạo cũng đang bế quan. Lúc này ở trong đại điện, tâm trạng của hắn đã bình tĩnh lại, hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện ở trong bình cung. Trong mắt của hắn cũng dần dần lộ ra vẻ lạnh lùng và không cam lòng. Hắn không cam lòng, đệ cũ cấp của mình lại không thể ngưng tụ ra. Là thiền sợ tiền. Khí tức đồng nguyên với yêu lực của ta. Chuyện này có quỷ gì? Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt lóe lên một cái cười lạnh. Cho nên, nếu dùng cơ thể này của ta, sẽ không thể ngưng tụ ra được, đệ cũ cấm. Chỉ cần ngưng tụ, nhất định sẽ thất bại. Bởi vì đệ cũ cấm này có thể biến đổi cơ thể của ta, khiến cho tiên căn lần nữa xuất hiện, khiến cho ta lần nữa bước lên tiên lộ. Có thành tiên hay không, ta không thèm để ý. Ta chỉ muốn để cho bản thân cường đại, tiên cũng tốt, yêu cũng được, chỉ cần có thể có căn nguyên thứ chỉnh, chỉ cần có thể dập tắt cây đèn đồng thâu. Tiến vào siêu thoát là được. Mạnh Hào lộ ra vẻ suy tư, nếu cơ thể của hắn không thể ngưng tụ đệ cụ cấm, thì hắn sẽ nghĩ biện pháp khác, khiến cho mình có được đệ cụ cấm. Không nghĩ tới, dùng phong thiên quyết để hoàn thành đệ cụ cấm, sẽ xuất hiện, biến hóa thành tiên. Nếu ta đổi một cái đệ cụ cấm khác, có lẽ có thể ngưng tụ ra. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng có chút không cam lòng mà. Mạnh Hạo thở dài trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên một cái, trong đầu chợt sinh ra suy nghĩ kỳ quái. Hử? Mạnh Hạo càng nghĩ cặp mắt càng chớp chớp nhanh, đến cuối cùng hắn liền trực tiếp đứng lên, đi đi lại lại trong đại điện. Một lát sau, bước chân của hắn chợt ngừng lại. Thân thể của ta không thể ngưng tụ được đệ cụ cấm. Như vậy, nếu như ta sáng lập ra một cái phần thân, không tồn tại chút yêu lực nào, cũng hạ thấp liên hệ với chủ thể của ta đến mức thấp nhất, ta có thể dùng phân thân này ngưng tụ đệ cũ cấm được hay không? Yêu không thể ngưng tụ đệ cũ cấm, vậy thì tiên nhất định có thể ngưng tụ ra phong thiên cấm này. Kể từ đó, một khi phân thân thành công, thì sau khi bổn tôn của phân thân dung hợp, ta đồng dạng cũng có được đệ cũ cấm. Đệ cũ cấm. Ánh mắt Bành Hạo càng ngày càng tỏa sáng. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng đây cũng là phương hướng. Nếu phong yêu cấm đã có thể kết phát tiên mạch, vậy thì phân thân này của ta sẽ thuận tí là tiên thể, như vậy sẽ khiến cho tỷ lệ ngưng tụ thành công tăng lên vô cùng cao. Bành Hạo càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể được. Cổ phân thân này, sứ mạng của nó chính là đi hoàn thành đệ cụ cấm. Trong mắt Bành Hạo càng ngày càng quyết đoán. Trong trí nhớ của hắn, pháp môn liên quan đến phân thân có rất nhiều, trong đó bổn tôn đạo còn có pháp thuật đến từ Thủy Đông Lưu. Nhưng càng nghĩ, những pháp môn chém ra phân thân này đều không hoàn mỹ, khó có thể tạo ra phân thân vừa không lưu chút yêu khí lực nào, vừa có thể hoàn mỹ cảm ngộ được đệ cụ cấm, cuối cùng lại có thể dung hợp trở lại bổn tôn. Trừ phi, phân thân kia cũng chính là ta. Cho dù bổn tôn tử vong, phân thân cũng sẽ không chết, đã trở thành tồn tại độc lập, lại vô hình chung, có thể dung hợp lẫn nhau. Mạnh Hạo trầm ngâm, rồi bỗng nhiên vung tay một cái, đặt tại mi tâm. Trong tiếng nổ âm âm trong đầu, mi tâm của hắn bất ngờ xuất hiện ba quả niết bàn. Ba quả niết bàn đầy phát ra hào quang rực rỡ trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn quả niết bàn, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật tuệ kiếp, huyết mạch vương gia ta kỳ dị. Thủy Đông Lưu đã có thể lợi dụng trở thành bố cục sơn hải, thì đương nhiên ta cũng có thể thi triển ra. Phân thân của ta khác với tất cả mọi người, bởi vì hắn chính là ta, đời thứ tư.

Một năm này, Thương Mang phái rất yên tĩnh, ngoài trừ thế lực dưới trướng của Mạnh Hạo tiếp tục khuếch trương ra, thì toàn bộ Thương Mang tỉnh đều rất yên ổn, không có đại sự gì xảy ra. Gần như tất cả cường giả đều đang bế quan. Một năm này, tại tinh không mênh mang, có một thanh niên tóc trắng, thân mặc áo dài màu xanh, bên cạnh là một nữ tử ung nhu lạm mạn, cất bước đi trong tinh không, đi tới cách tiên thần đại lục không xa. Sự xuất hiện của hắn khiến vùng tinh không này trở nên sôi trào, như truyền đỉnh một loạt âm thanh uy hiếp, cùng ẩn chứa được bài xích kinh người. Tự như nếu nam nhân tóc trắng này vẫn cố ý lưu lại, cổ lực đường kia sẽ không tiếc trả giá, phát động toàn bộ tinh không cũng phải cô lập hắn ra ngoài vậy. Nam nhân tóc trắng nhìn tiên thần đại lục, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, trước lâu sau liền khẽ thở dài một tiếng. Nữ tử bên cạnh hắn không đành lòng nhìn, hai mắt nhắm nghiền. Năm xưa chặt đứt một ngón tay của nó, từ đó về sau rất khó xuất hiện ở vùng tinh không này. Mảnh đại lục này mang theo kỷ niệm của chúng ta, cùng mày tất cả đều đã trôi qua, bọn họ đã không phải là chính mình nữa, triệu hoán ta thì có ích lợi gì chứ? Thanh âm thanh niên tỏ ra chua xót, khẽ thở dài một tiếng. Ta cắt đứt nó một chỉ, nó hận ta thấu xương. Ba vị đạo hữu nào vẫn còn có thể chìm đắm trong cựu hận, chờ khi siêu thoát hắn sẽ rõ ràng hết thảy. Thanh niên tóc trắng trầm mặc xoay người, rồi cùng nữ nhân đi xa. Sau khi rời khỏi vùng tinh không này, cổ bài xích mới chậm rãi tiêu tán, khôi phục như thường. Cũng trong một năm này, bên ngoài Thương Mang Tinh, một gia tộc tu chân miệng cổ đã dẫn theo một thiên kiêu nữ tộc ở bên ngoài trở về bái nhập Thương Mang phái, được trưởng giáo Nhất Bạch tiếp nhận. Thậm chí trưởng giáo cũng hiếm thấy xuất hiện một lần, mỉm cười nhìn nữ tử bái nhập tông môn, hỏi tên của nàng. Nữ tử đầy liền mỉm cười trả lời, đệ tử tên Hàn Mũi. Cũng trong một năm này, tại đại lục thứ 9 của Thương Mang Tinh, trên dòng sông bên cạnh, trong một thôn nhỏ, có một văn sĩ trung niên đang ngồi ở bờ sông đọc sách. Lúc ngẩng đầu, hắn liền thấy được một đứa bé đang ngủ, lơ lửng trôi trên sông. Trên người đứa bé này có một cái bạn gỗ, trên đó viết hai chữ Phương Mộc. Trong tay của hắn cầm lấy một quả trái cây, trông như kim không phải kim, như ngọc cũng không phải ngọc, mơ hồ khí tức luân hồi, có điếc bàn quả chi đạo. Nhất là bên cạnh đó còn có một con chó nhỏ đang hiếp bắt liếm mặt của đứa trẻ con. Nước sông đầy vì đó bở đường, con cá dễ lên vì đó búa lượng. Ánh mặt trời cũng không dám chiếu lên người hắn nhiều. Vạn thú đắp trong rừng núi chỉ dám ngóng nhìn, không dám làm nó bị thương chút nào.